Hào môn quyền quý, chương 88, củ sen vừa ra khỏi nước, góc truyện audio.com, nhanh chóng tìm một chiếc áo phông trắng và quần bò, xoay người thay, vội vội vàng vàng sợ người khác vào, đến cả rèm của phòng thay đồ cũng không kéo lên. Tô Thiên Kiều mặc xong quần áo, lúc cô đang mặc chiếc quần bò ngắn luôn cảm thấy có đôi mắt tìm kiếm và nhìn mình. Mặc dù nghi ngờ bản thân đang nghi, nhưng vẫn nhịn không được quay đầu nhìn lại, cô không thể không giật mình khi thấy đôi đồng tử đen đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong lúc nhất lời cô không kịp phản ứng, chỉ bối rối kéo chiếc quần ngắn, ngoài miệng bất mãn. Sao vào lại không gõ cửa? Người anh muốn tìm không có trong này đâu. Cô đã hoảng loạn, thêm cả cơ thể ẩm ướt, quần bò lại bó sát kéo vài cái không lên, tay cô càng thêm bối rối. Nhìn thấy người này luôn khiến tâm trí cô nhiễu loạn. Đối phương lại không có ý định nhìn đi chỗ khác hay đi ra ngoài, thậm chí còn không biết hành động của mình vô lễ thế nào. Ngược lại khóa trái cửa, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, giọng nói lạnh lùng giống như có chút cảm xúc của người bình thường. Người tôi tìm là cô. Tìm tôi ư? Tô Thiên Kiều nhíu mày, nhìn vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt tuấn tú của người nọ, tận lực kiềm chế tâm tình chán ghét của mình. Nguyễn Tổng tìm tôi có chuyện gì thế? Cuối cùng cô cũng mặc xong quần bò, một lúc lâu mới phản ứng lại mà kéo khóa lên, sau khi chỉnh lại quần áo, phát hiện cổ áo có hơi thấp, nước trên tóc cô nhỏ xuống khiến cổ áo dính vào da thịt, cô thở gấp từng đợt có chút bất nhã. Cô liền buông tóc ra, vẩy vài cái, nước văng khắp nơi. Kéo rèm ra, cô muốn tìm mấy sấy tóc để sấy khô. Tặng cô một món quà, giọng nói của Nguyễn Hạo Thiên dường như có chút mất tự nhiên. Cảm ơn cô, tôi qua đã giúp tôi giành được quyền cạnh tranh đất ở Hà Đông, sáng sớm nay đã ký hợp đồng rồi. Anh che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Tô Thiên Kiều vẫn nghe thấy sự cứng nhắc và miễn cưỡng từ giọng nói lạnh lùng của anh, sao thế? Anh có chút không vui khi đến tặng quà cho mình ư? Nếu anh không vui thì ai bắt anh chứ? Tôi chỉ tham gia cho vui mà thôi, không giúp gì được cho ngài cả, Nguyễn Tổng khách khí quá rồi. Tô Thiên Kiều nói một cách lạnh nhạt, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng. Tô Thiên Kiều không nên đối xử với anh xa cách như vậy, nhưng cuộc gặp gỡ quỷ dị vừa nãy khiến cô không vui. Bất kỳ người phụ nữ nào bị nhìn thấy cảnh thay quần áo có lẽ đều sẽ không vui lắm. Nói thế nào đi nữa, cô đem lại vận may cho tôi. Anh lấy ra một chiếc hộp trong tay đặt lên bàn trang điểm. Cái này, tặng cho cô. Tô Thiên Kiều hơi do dự cuối cùng vẫn bước đến cầm hộp mở ra, trong chiếc hộp nhung đen có một cái ghim nằm lặng lẽ, màu sắc nhẹ nhàng và thanh lịch, nó rất phù hợp với khí chất của Tô Thiên Kiều. Tô Thiên Kiều thấy món quà giá trị xa xỉ lại đặc biệt như vậy, trong lòng tốt hơn một chút, nghĩ đến mục đích và thân phận của mình, không khỏi mỉm cười hào phóng. Tổng giám đốc Nguyễn vậy mà lại tặng món quà tinh xảo như thế cho tôi, chuyện này cũng không giống tính cách của anh, có phải bảo người phụ nữ nào đó chọn giúp anh đúng không? Mặt anh bỗng nhiên lạnh đi, của đúng là một người phụ nữ chọn giúp tôi. Thấy anh bỗng nhiên không vui, Tô Thiên Kiều có chút kinh ngạc, đồng thời cũng thấy được sự lạnh lùng chán ghét trên người này bài xích chính mình, trong lòng khó hiểu. Nếu mình đoán không sai, cuộc gặp tối hôm qua, ấn tượng của anh về cô chắc là không tệ, sau bỗng nhiên thay đổi nhanh như. Góc truyện audio.com, vậy, anh, Tô Thiên Kiều nhìn anh, nhất thời nói không nên lời, chỉ cắn môi bất lực. Nguyễn Hạo Thiên ngồi trên ghế và nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Mái tóc sẫm màu của cô đang nhỏ nước, ngoài ra còn có những giọt nước trên má cô chưa trang điểm, hai má trắng nõn không tì vết như một đóa hoa mang theo sương sớm. Vẻ đẹp của Lý Tuệ Na là quyến rũ, của Âm Uyển Uyển là thanh thuần. Khí chất của các cô ấy rất rõ ràng, nhưng người phụ nữ trước mắt này lại kết hợp giữa quyến rũ và đơn thuần, tổ hợp mâu thuẫn lại khiến cô càng thêm mê người. Nguyễn Hạo Thiên giơ tay kéo Tô Thiên Kiều đang không chú ý vào trong ngực, lòng bàn tay to nắm chặt eo cô ấn lên đùi. Anh đang nhìn Tô Thiên Kiều, xoay người liền biến thành nhìn xuống, chăm chú ngắm khuôn mặt của Tô Thiên Kiều một lúc lâu, nói. Cô gặp bà của tôi bao giờ thế? Cùa của cô là do bà chọn. Đối với lời chất vấn kỳ quái của anh, Tô Thiên Kiều không trả lời được, quả thực không biết nói như thế nào mới tốt. Sau một hồi suy nghĩ liền hiểu được, chẳng trách anh không tình nguyện, thì ra là bị bà nội ép buộc. Nhưng, Tô Thiên Kiều cố gắng tìm trong trí nhớ của mình, dường như cô chưa từng gặp bà nội của Nguyễn Hạo Thiên, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tôi cũng không quen bà Nguyễn mà. Sau khi Tô Thiên Kiều suy tư, đáp lại một cách chắc chắn. Cô có nghĩ bà của tôi sẽ khen không dứt một người không quen, còn chọn ra món đồ hợp với cô ư? Nguyễn Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm, càng thêm bất mãn. Người phụ nữ này rốt cuộc là giả vờ quá rồi hay ngây thơ thật sự đây? Ánh mắt của cô rõ ràng thuần khiết như vậy, nhưng vì sao lại có thể khiến bà nội khen không dứt miệng còn tự mình chọn quà chứ? Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra mà. Thấy sự tức giận và ghét bỏ của đối phương, Tô Thiên Kiều không hiểu ra sao. Trong lòng thầm nghĩ hỏng rồi, bà già ở đâu ra, chỉ sợ muốn phá hỏng kế hoạch của mình. Không biết ư, ánh mắt Nguyễn Hạo Thiên híp lại một cách nguy hiểm. Cô tiếp cận tôi rốt cuộc là có mục đích gì? Người này thực đúng là đa nghi, tuy Tô Thiên Kiều quả thực có mục đích nhưng lúc đó lại đúng tình hợp lý nói. Tối hôm qua tôi đã giải thích rõ với anh rồi, nếu Nguyễn Tổng không muốn làm bạn với tôi thì anh có thể cự tuyệt yêu cầu của bà nội anh. Ha, đúng là cách tốt đấy. Tay anh siết chặt hơn, một tay giữ eo Tô Thiên Kiều khiến cô không đứng lên được, lại khiến cô lo bị ngã xuống, hai tay không tự chủ được chỉ có thể nắm lấy quần áo của anh. Nguyễn Hạo Thiên nói tiếp, nếu đã như vậy sao cô lại phải thay quần áo trước mặt tôi? Tô Thiên Kiều cạn lời rồi, mặt người này không phải dày bình thường đâu. Rõ ràng là anh xông vào phòng nhìn chằm chằm mình thay quần áo, mình không tức giận thì thôi, lại còn đổ lỗi cho cô thay quần áo trước mặt anh. Tô Thiên Kiều coi như hiểu được cái gì gọi là già mồm át lẽ phải rồi. Kỳ quái hơn là lúc anh nói lại hợp tình hợp lý như vậy, không thấy mình đối lý chút nào, một mặt lạnh lùng, tràn ngập đạo lý như đất. Vậy thì thật xin lỗi đã bắt anh nhìn tôi thay quần áo tôi. Ôi, ngô, lời nói của Tô Thiên Kiều bỗng nhiên bị chặn lại bằng một bờ môi. Cô trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Kỳ Vân Huy không phải nói người đàn ông này không có hứng thú với phụ nữ ư? Ba, bỗng nhiên má của anh truyền đến cảm giác đau đớn nóng rát, dục vọng biến mất thay thế bằng sự thanh tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, anh nhìn người phụ nữ bị mình giữ lại một cách khó tin, vẻ mặt cô phẫn nộ trừng mắt nhìn mình, trên lông mi dài ngân ngấn nước mắt, dáng vẻ cực kỳ uất ức. Nguyễn Hạo Thiên lúc này mới phản ứng lại, buông bàn tay không biết xoa ngực cô từ lúc nào xuống. Anh, hai má Tô Thiên Kiều đỏ bừng, vừa tức vừa quẫn căm thù nhìn gương mặt anh. Buông tôi ra, Nguyễn Hạo Thiên phản ứng lại, chậm rãi buông tay mình ra. Tô Thiên Kiều được tự do, phẫn nộ đứng dậy. Anh luôn như vậy, luôn có thể dễ dàng gián đoạn kế hoạch và cảm xúc ổn định ban đầu của mình, luôn khiến cô nhớ lại sự khó chịu và phẫn hận với anh vào 7 năm trước. Tô Thiên Kiều coi như đã nhìn ra rồi, trước mặt anh mình không thể bình tĩnh được vài phút. Khí thế của Tổng Giám Đốc Nguyễn thực lớn. Tô Thiên Kiều đứng dậy, hai chân lùi ba bước đến chỗ an toàn, khuôn mặt đỏ lên, buồn bực tức giận nhìn Nguyễn Hạo Thiên. Quả nhiên không hổ là Nguyễn Tổng của tập đoàn Đế Quốc Tài Đại Khí Thô, người phụ nữ như tôi có thể tùy tiện bắt nạt, hơn nữa còn bị anh nói đúng tình hợp lý như vậy, nói đến mình gượng ép như thế. Với sự giận dữ và xấu hổ trong lời nói của Tô Thiên Kiều, cũng không biết anh có đáp lại hay không, chỉ là nhìn Tô Thiên Kiều, sắc mặt lại khôi phục vẻ lạnh như băng cùng trầm mặc không có chút biểu tình. Buổi tối theo tôi đi xã giao, anh hoàn toàn không để ý sự tức giận của Tô Thiên Kiều, bỗng nhiên đứng dậy nói xong câu này, chỉnh lại vạt áo âu phục xoay người định ra khỏi phòng thay đồ. Sao tôi lại phải đi? Nhìn thấy vẻ mặt đương nhiên của anh, Tô Thiên Kiều ngây người một lúc mới cất lên vài chữ. Người này mạnh mẽ quá rồi, mình hoàn toàn không phải đối thủ. Buổi tối, Dương Tịch hẹn tôi giao sổ chuyển nhượng tại KTV, tôi phải mang theo thư ký của mình. Anh chỉnh lại cà vạt của mình, bỏ tay vào túi quần, tư thái tao nhã, khí chất xuất chúng. Tôi cũng không phải là thư ký của Nguyễn Tổng, Tô Thiên Kiều nói một cách lạnh lùng. Anh trai cô trước đó tìm tôi, nếu tôi bơm vốn vào Thẩm Thị, vậy việc Kỳ Thị rút vốn cũng không ảnh hưởng gì đến các người cả. Anh không có trả lời thẳng Tô Thiên Kiều, chỉ nói như vậy. Vốn trong bụng Tô Thiên Kiều nghĩ lời từ chối anh, một là, mình thực không cần thiết cũng không muốn đi, hai là phụ nữ luôn bị coi thường, đặc biệt là người đàn ông này, không những không biết cách trân trọng ngược lại còn chán ghét hơn. Nhưng sau khi anh nói ra những lời này, Tô Thiên Kiều lại không nói ra được một câu nào. Sao cô cự tuyệt được cơ chứ? Thẩm Thị gặp nguy hiểm, nếu anh bơm vốn, chẳng những giải quyết được nguy cơ của Thẩm Thị, mà thậm chí còn tiến thêm một bước so với trước kia. Cô, đáng chết lại nợ Thẩm Minh Dương, cô phải giúp Thẩm Thị, cô nợ Thẩm Minh Dương quá nhiều. 6 giờ tốt, tôi sẽ bảo trợ lý đến đón cô. Anh vừa nói xong liền xoay người bỏ đi, hoàn toàn không để ý phản ứng của Tô Thiên Kiều. Tô Thiên Kiều chưa kịp suy nghĩ chứ đừng nói còn có thể nói một tràng như cự tuyệt hay miễn cưỡng. Phòng thay đồ trống rỗng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại chiếc châm cài sang trọng và thanh lịch chứng minh rằng người đàn ông kia đã từng đến đây. Cách chương.